Ngạc ngạc. Một tiếng thét chói tai phát sinh sau lưng Mạc Vô Kỵ. Lập tức Mạc Vô Kỵ thấy một cái thân ảnh gầy yếu điên cuồng xông về ô tô kéo cô gái trên lối đi bộ này. Là Tiểu Nam Hải mua vé cho hắn. Mạc Vô Kỵ liếc mắt liền nhận ra được. Mạc Vô Kỵ vội vàng đi theo tiến lên vài bước. Thực lực hắn hiện tại không bằng cả một người bình thường, chứ đừng nói chi là trợ giúp người khác. Lúc này Tiểu Nam Hải đã bắt được dây thừng kéo cô gái. May là chiếc xe phía trước kia cũng ngừng lại. Một người nam tử mặt lạnh đi xuống từ trên xe, vài tên binh sĩ liền vây quanh. Tiểu Nam Hải không sợ, chảy nước mắt lớn tiếng chất vấn cái gì đó. Sau đó hắn còn lớn tiếng nói gì đó đối với đám người vây xem, trong đám người lên tiếng ủng hộ. Một lát sau, một người nam tử tựa hồ là sĩ quan đã đi tới, đối với binh sĩ vây quanh Tiểu Nam Hải nói vài câu. Những binh lính kia cư nhiên cởi trói cho nàng kia. Tiểu Nam Hải nhanh chóng muốn nâng cô gái dậy, chỉ là lực lượng của hắn quá nhỏ, trong lúc nhất thời đỡ không lên nổi. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng muốn đi hỗ trợ, bất quá lúc này đã có hai người tiến lên trợ giúp Tiểu Nam Hải đem nàng kia đỡ lên, đồng thời dìu đến bên lề đường. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhìn rõ nữ tử đóng chặt mắt, trên mặt vết máu loang lổ, tóc lăng loạn, trên cổ khắp nơi đều là vết roi. Ở dưới sự trợ giúp của đám người chung quanh, Tiểu Nam Hải đỡ lấy nữ tử tập tễnh rời đi đường cái, sau đó dần dần đi xa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng, hắn không biết nàng kia tại sao phải bị lôi đi như vậy. Vô luận là nguyên nhân gì, điều này hiển nhiên không phải là một cái tín hiệu tốt, nơi này dường như cũng không phải là đất lành. Nhanh chóng biết rõ ràng đây là địa phương nào rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ tại trên đường đi mấy con phố vòng vo một hồi lâu, lúc này mới phát hiện một cái nhà sách không nhỏ. Nó rất giống nhà sách trên địa cầu, rất nhiều người đều cầm một quyển sách xem. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đi vào, hắn tận lực từ phía sau đám người đi qua, không làm cho người trong nhà sách chú ý. Dù sao hắn nhìn như thằng ăn mày, bị nhân viên quản lý nhìn thấy, rất có thể sẽ đuổi hắn đi. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tìm được giá sách chuyên mục ngôn ngữ, dù cho thần niệm của Mạc Vô Kỵ không cách nào mở ra nhẫn hay là bất hủ giới, hắn giàu gì cũng là có một chút thần niệm, cộng thêm hắn vẫn còn là một huyền tiên tu sĩ. Thông qua những cuốn sách này, hắn dựa theo suy đoán học tập, ngắn ngủi nửa ngày, liền trên cơ bản nắm trong tay ngôn ngữ cùng văn tự nơi này. Chuyện về sau liền đơn giản. Mạc Vô Kỵ bắt đầu lật xem hàng loạt ghi chú địa lý cùng một phần giới thiệu lịch sử. Một cái khung đại khái về thế giới hình thành tại trong đầu của hắn. Nơi hắn đang đứng thuộc về phạm vi Lương Quốc, mà Lương Quốc còn chưa phải là nơi này thế lực lớn nhất. Tại Lương Quốc có một cái giáo hội, kêu Đông Ma Giáo, cũng được gọi là Chính Ma Giáo. Cái thành phố này tên là An Tân, tại Lương Quốc coi như là một cái đô thị không nhỏ. Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ ở nơi này thư viện còn thấy đông đảo sách về khoa học kỹ thuật, một phần mạch thư tịch, trí năng não khống thư tịch, cơ khí ngôn ngữ thư tịch các loại. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, hắn còn nhìn thấy một phần giới thiệu thư tịch đối với tu luyện tâm đắc. Tuy rằng bên trong tu luyện tâm đắc cùng giới thiệu hắn nhìn không có hiểu, nhưng cũng nói nơi này có người có thể tu luyện. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ là mừng rỡ không dứt. Nếu có thể tu luyện, vậy liền có thể hấp thu linh khí. Làm một tiên nhân, linh khí vốn đối với Mạc Vô Kỵ thật sự mà nói là thứ có cũng được không có cũng được. Thế nhưng hiện tại, linh khí đối với Mạc Vô Kỵ thế nhưng là quá trọng yếu. Hắn muốn khôi phục thực lực, đầu tiên nhất định phải khôi phục thần niệm. Chỉ có dùng thần niệm mở ra nhẫn, lấy ra đồ vật bên trong, hắn mới có cơ hội khôi phục thực lực. Nhà sách sắp đóng cửa. Tất cả mọi người để quyển sách trên tay xuống, mời mau rời khỏi nhà sách. Bên tai kèn đồng truyền đến thanh âm nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện xung quanh bản thân chỉ có một hai bóng người, đại đa số mọi người là sớm đã rời đi. Hắn nhanh chóng để quyển sách trên tay xuống, đi ra nhà sách. Với hắn mà nói, thời gian ngày này xem qua đồ đạc vậy là đủ rồi. Hắn cũng không phải... ở chỗ này học tập bao nhiêu thứ, hắn chỉ cần hơi chút tìm hiểu một chút là được.